Dưỡng thừa, chương 128, C128, chương 188. Nhìn xem, ngươi bảo vệ ta rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Phồn lấy sức lực của một người đẩy lùi hết thảy hộ viện. Tinh lực có chút không xong. Có thể tưởng tượng đến người nhà có lẽ có nguy hiểm. Lộ Phồn cắn chặt hàm răng, nhấc theo một hơi, chạy tới trong hoa viên. Nàng chạy tới trong hoa viên thì Đường Kiến Vi vừa vặn ôm Đồng Thiếu Huyền không ngừng mà động viên, mà mang theo thịnh nộ cùng cảnh giác, nhìn chung quanh bốn phía. Bộ nhị nương nhìn thấy đồng bạn một bị đóng ở hình trụ bên trên, một bị đánh cho răng rơi đầy đất, sợ sệt, lập tức lớn tiếng la lên, hô hoán cái khác hộ viện mau lại đây. Có Lộ Phồn tại, Đường Kiến Vi an tâm rất nhiều, chăm chú ôm Đồng Thiếu Huyền, không cho bất luận người nào chạm được nàng, đồng thời bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh cùng mấy người này. Bị nàng một cước đá rơi xuống vài viên kiba nữ nhân này, nàng nhận thức, nhiều năm trước từng ở Ngô Hiển Ý trong nhà gặp nàng. Người này họ Ngô, là Ngô Hiển Ý thúc thúc nhà đích nữ, người Ngô gia. Đường Kiến Vi răng hàm đều sắp cắn nát, trong lòng đã có tính toán. Hộ viện còn chưa chạy tới, Lã Lan Tâm đúng là từ biệt quán nơi sâu xa bước chậm mà tới. Lã Lan Tâm ăn mặc một thân khinh bạc hạ quần, Thúy Lan sắc chủ cầm cố quần dài làm cho nàng tại ban đêm cũng vô cùng bắt mắt. Không có trên trang sắc mặt có chút tiều tụy, trước mắt màu sắc đặc biệt dày đặc, nhưng như cũ là một bộ khiến người ta vui tai vui mắt túi ra tốt. Có khỏe hay không a, Lã tỷ tỷ? Đường Kiến Vi cười lạnh. Nguyên tắc tới chỗ này là Lã Lan Tâm địa bàn. Người nợ ta một con mắt, cũng nên trả lại đi. Lã Lan Tâm vi vi đem con mắt mở một tia khe hở, nhìn thấy Đường Kiến Vi, lập tức đối với nàng cười nhạt nói. Đừng nói là một con mắt, ta này một đôi mắt cũng sớm cũng ở lại Thiếu Huyền muội muội nơi đó. Bây giờ Đường Tam Nương còn hướng về ta đến đòi muốn cái gì? Đường Kiến Vi giận không nhịn nổi. Hôm nay việc này chỉ sợ là Lã Lan Tâm mưu tính, muốn dung cây dọa khỉ, nói không chắc chân chính muốn uy hiếp, là muốn đem Đồng Thiếu Huyền đề bạt lên thiên tử. Đây là Đường Kiến Vi suy đoán, dù sao như vậy thấp hèn chiêu số, cũng chỉ có Lã Lan Tâm sẽ dùng. Đường Kiến Vi tại ôm lấy Đồng Thiếu Huyền thời điểm, liền đã phát hiện Đồng Thiếu Huyền dị dạng, an niệm chỉ sợ là chung gọi người mê loạn tâm trí mê hương. Lúc này An Niệm đang gắt gao hoàn Đường Kiến Vi eo, cả người phục ở trên người nàng, quay về bả vai của nàng lại ma sát lại cắn, một bộ cấp thiết muốn Đường Kiến Vi dáng dấp. Đường Kiến Vi biết nàng khó chịu, trong lòng cũng là vạn phần không muốn, nhưng là lập tức như thế những người này nhìn, nàng không có cách nào cho Đồng Thiếu Huyền giải quyết. Vì sao Đồng Thiếu Huyền sẽ chạy đến trong vườn hoa đến? Dù sao những người này không thể tại trong hoa viên nhen lửa mê hương. Mê hương dược hiệu mạnh hơn, với chống chảy nơi nhen lửa, khẳng định tác dụng sẽ mất giá rất nhiều. Vừa bắt đầu các nàng khẳng định là tại xương phòng bên trong. Loại này mê hương Đường Kiến Vi là biết đến, cực kỳ lợi hại, miễn là ngửi quá mấy tức, lập tức sẽ rơi vào không cách nào tự kiềm chế trạng thái. Đồng Thiếu Huyền không phải cái người tập võ, nhưng còn có thể dẫy dụa đến đó. Giải thích rõ ràng trước từ Đường Kiến Vi nơi này truyền quá khứ vũ lộ hoàn độc tố giúp Đồng Thiếu Huyền đưa đến một tia chống lại tác dụng. Nếu không là quanh năm cùng vũ lộ hoàn giao thiệp với, e sợ Đồng Thiếu Huyền cũng không cách nào chống lại mê hương chi độc. May là, nếu là nàng hoàn toàn không cách nào phản kháng, bây giờ sẽ là cục gì diễn? Đường Kiến Vi căn bản là không dám nghĩ, bất luận Lã Lan Tâm muốn làm cái gì, dùng như thế đê hèn thủ đoạn bắt nạt nàng An Niệm, Đường Kiến Vi tuyệt đối không thể buông tha các nàng. Nhưng là, An Niệm càng ngày càng khó được, tại bên tai nàng nỉ non âm thanh cũng càng ngày càng rõ ràng. Từ An Niệm bất an cử động cùng cả người khô nóng mồ hôi có thể kết luận, nàng hiện tại chính là hết sức dày vò. Đường Kiến Vi nhỏ giọng nói, An Niệm, ngươi nếu là khó chịu, hay dùng lực cắn ta. Đồng Thiếu Huyền nghe được Đường Kiến Vi âm thanh, bỗng nhiên tỉnh táo một chút, trái lại không cắn cũng không lên tiếng. Nàng nhận ra thê tử của chính mình, không muốn thương tổn nàng, chỉ căng lại ôm ấp Đường Kiến Vi cường độ. Đường Kiến Vi nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Như vậy săn sóc ôn nhu an niệm, lại có thể có người dám làm tổn thương nàng. Đoàn Trường Du từ Tý Giật Hiên sau khi đi ra, lên đã sớm chuẩn bị tại ở ngoài xe ngựa. Nàng một thân mồ hôi lạnh, lo sợ bất an nhưng cũng không dám trở về xem. Thỉnh thoảng dùng khăn tay lau chùi, để phu xe mau mau ra khỏi thành. Đoàn Trường Du ngồi ở trong xe ngựa, trong miệng nói lẩm bẩm: "Đồng Trường Tư a, Đồng Trường Tư, ngươi cũng đừng trách ta, ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu không là Lã tứ nương, ba người kia tiện nhân dùng quan đồ cùng ta tổ mẫu tính mạng uy hiếp ta, ta cũng sẽ không làm loại này chuyện thất đức. Đại gia đều là người đáng thương, lẫn nhau thông cảm đi." Đoàn Trường Du lẩm bẩm lầu bầu một lúc lâu, chợt phát hiện xe ngựa cũng không có hướng ngoài thành đi, mà là lừa đã đến một chỗ sâu trong ngõ hẻm. Đoàn Trường Du kinh hãi, quay về xe ngựa phu xe kêu lên: "Ta không biết ngươi ra khỏi thành đi không? Ngươi lừa tới nơi này làm cái gì?" Cái kia xe ngựa phu xe ngừng xe lại. Đột nhiên trước xe sau xe xuất hiện tốt mấy người mặc y phục dạ hành người. Đoàn Trường Du còn chưa kịp sợ sệt, phu xe kia móc sắt tự tay liền tóm chặt nàng, đưa nàng tha xuống xe đến. Đoàn Trường Du lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào xe này phu càng thay đổi người. "Ngươi, ngươi làm cái gì? Cứu mạng a, cứu." "A a a." Đoàn Trường Du miệng bị cái bình sứ lấp kín, trong bình có mùi vị cực sự mãnh liệt chất lỏng. Phu xe mạnh mẽ đem cái kia chất lỏng hướng về trong miệng nàng rót. Nàng bản năng nhận ra được nguy hiểm, không muốn uống, nhưng phu xe kia thủ đoạn sắc bén, không cho chống cự, cưỡng bức nàng uống vào. Cái kia chất lỏng rót vào nàng khẩu hầu, như sôi trào dầu sôi dội tiến vào trong thân thể của nàng. Rất nhanh nàng liền nói không ra lời, hết sức thống khổ, thời gian cũng chỉ có thể phát sinh vần đục tiếng nghẹn ngào. Thiêu đốt cảm rất nhanh từ yết hầu lan tràn đến đầu óc. Đoàn Trường Du hai mắt trừng lớn, quyền trên đất, thỉnh thoảng co giật. Ngô Hiển Ý xuống xe ngựa, đi tới Đoàn Trường Du trước mặt, trên tay loáng một cái, kiếm đâm vào Đoàn Trường Du chân. Đoàn Trường Du chỉ là co rút một phen, đỏ sẫm huyết từ thân thể nàng trung chảy ra, nàng cũng không cảm giác. Ngô Hiển Ý đem kiếm hút trở về, tại Đoàn Trường Du trên y phục lau sạch sẽ, một lần nữa lên xe ngựa. Lã Lan Tâm Ti nói híp mắt, nhưng Đồng Thiếu Huyền tình hình nàng cũng nhìn ở trong mắt. Lộ Phồn bên hông dính huyết, nàng cũng phát hiện, Đường Kiến Vi hầu như là cùng Lã Lan Tâm đồng thời nhận ra được Lộ Phồn tổn thương. Lộ Phồn vẫn yên tĩnh đứng Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền bên cạnh người, bất cứ lúc nào bảo vệ các nàng, liền ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện bên hông bị thương. Chỉ cho rằng quần áo dính tại trên da thịt cảm giác là lao nhanh nửa cái bác lăng phủ ra mồ hôi quấy phá. A Chu bọn họ rốt cục lái xe chạy tới, thao ra hỏa giết vào. Cùng Tý Giật Hiên bọn hộ viện nhân số thế lực ngang nhau, chính là đại khai sát giới thời điểm tốt. Nhưng Đồng Thiếu Huyền sắp không chịu nổi, mà Lộ Phồn không biết bị thương nặng bao nhiêu. Tiếp tục đánh liệu sẽ có nguy hiểm cho sinh mệnh. Đường Kiến Vi đang trong đầu suy nghĩ, Lã Lan Tâm cười nhắc nhở nàng, cũng coi như là cho song phương một nấc thang. Ta xem Thiếu Huyền muội muội tình huống tựa hồ không tốt lắm, cần gấp Đường Tam Nương giúp nàng một cái, nếu là chậm trễ nữa xuống, gây ra chuyện cười không nói, e sợ còn có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Thực sự tính không ra. Đường Kiến Vi không phải không thừa nhận Lã Lan Tâm này lời nói đến mức đúng, quan trọng nhất chính là an niệm cùng đại tàu an toàn. Hơn nữa này Tý Giật Hiên vị trí bác lăng góc hướng tây, tuy là cái tư gia biệt quán, chu vi người ở thưa thớt, nhưng đến cùng không phải cái gì hoang sơn dã lĩnh. Tối nay chưa cấm đi lại ban đêm, nếu là giết lên nhất định sẽ kinh động Kim Ngô vệ, đến thời điểm chỉ sợ là song phe nhân mã đều sẽ chịu không nổi. Mặc dù tạm lùi, Đường Kiến Vi trong lòng cơn giận này cũng không thể nuốt xuống. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi. Đường Kiến Vi dùng đỏ như máu hai mắt nhìn về phía còn bị đóng ở hình trụ trên Lã Tứ Nương. Che miệng Ngô Tam Nương. Cùng với đã sớm trốn đến đoàn người sau khi bộ nhị nương. Tổn thương ta phu nhân chư vị. Ta Đường Kiến Vi từng cái nhớ rồi. Tối nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Miễn là ta Đường Kiến Vi còn có một hơi tại. Nhất định sẽ làm cho các ngươi gấp trăm lần xin trả. Từ Bình Tinh phường tối Hoa Hiên đi ra. Vệ Thừa Tiên không thu hoạch được gì. Liền hướng về Túy Giật Hiên đi. Hướng về Túy Giật Hiên đi đường càng đi càng khăng khăng. Người cũng càng ngày càng ít. Thủ lĩnh, có người. Kỵ hành tại trước thị vệ hô một tiếng. Vệ Thừa Tiên ghìm ngựa ở lại. Phát hiện có người nằm tại đường ở trong. Không được co giật. Vệ Thừa Tiên từ trên ngựa nhảy xuống. Nhanh chân tiến lên tìm tòi hư thực. Nguyên lai người này chính là hắn muốn tìm đoàn Trường Du. Thủ lĩnh, này đoàn lục sự làm sao? Dáng dấp có chút dị thường. Vệ Thừa Tiên ngồi xổm xuống tìm tòi. Thấy người này miệng mũi chảy máu hai mắt dại ra. Tay chân cuộn mình tại cùng nơi. Không ngừng mà run run. Gọi tên của nàng. Nàng cũng hoàn toàn không có phản ứng. Lửa. Vệ Thừa Tiên hô một câu. Người phía sau lập tức đem cây đuốc chiếu gần rồi. Vệ Thừa Tiên nắm bắt cằm của nàng. Đưa nàng miệng mở ra. Phát hiện trong cổ họng của nàng máu thịt be bét. Mà này một phen làm việc. Đoàn Trường Du như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Từ trong đôi mắt chảy ra nước mắt dĩ nhiên đã biến thành nước mắt. Như cũ có mạch đập Đoàn Trường Du cả người lại như là mất đi hồn phách xác không? Tỳ Tùng nói, nhìn qua như là bị rót độc, là có người không muốn để cho nàng mở miệng a. Vệ Thừa Tiên nói. Đem người trước tiên mang về, đưa đến y thự nhìn còn có thể hay không thể cứu về được. Vâng, Đường Kiến Vi phải đem Đồng Thiếu Huyền ôm vào trong xe ngựa. Lộ Phồn nhìn nàng thở hồng hộc vẻ mặt hốt hoảng. Sợ người mang có thai nàng sẽ có cái gì bất ngờ việc. Liền muốn trên đến giúp đỡ. Không cần đại tẩu, ta tự mình tới đi. Đường Kiến Vi biết Đồng Thiếu Huyền lúc này chỉ có tại trong ngực của chính mình mới an tâm. Hơn nữa, đại tẩu ngươi chảy rất nhiều huyết. Phải nhanh chút xử lý một chút thương tích. Như không cầm máu, sợ hãi có nguy hiểm đến tính mạng. Bị nàng vừa nói như thế. Lộ Phồn mới phát hiện mình bên hông chẳng biết lúc nào bị mở ra một cái miệng máu. Nàng hướng về trên vết thương một màn. Dính một tay huyết, Tiểu Ngũ lập tức tới đưa cho cầm máu thuốc cao. Trước ngài để ta thu thập thùng xe ta nhất thời phạm lại không có thu thập. Nếu không, vào lúc này cầm máu thuốc cao nhưng khó tìm. Lão đại ngươi nhanh lên một chút phu trên đi. Lộ Phồn. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên huấn hắn hay là nên khen hắn. Cầm máu thuốc cao phu đến vết thương sau khi. Lộ Phồn đem xiêm y vạt áo xé rách. Chăm chú buộc ở thương tích bên trên. Lên Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền xe ngựa. Hỏi, chúng ta là đi y quán vẫn là. Hồi phủ, Đường Kiến Vi thoại để Lộ Phồn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là, không có chuyện gì đại tẩu. Này mê hương ta hiểu rõ. Nó có mê tâm trí người cùng thúc tình tác dụng. Hút vào sau khi trong vòng một canh giờ dược hiệu sẽ đạt tới đỉnh điểm. Miễn là giải quyết thỏa đáng chẳng mấy chốc sẽ rút đi. Không cần đi y quán. Chúng ta trực tiếp hồi phủ. Lộ Phồn tin tưởng Đường Kiến Vi phán đoán. Liền muốn lái xe hồi Sùng Văn phường thời điểm. Một chiếc huyền sắc xe ngựa chạy nhanh đến. Đứng ở các nàng bên cạnh. Đường Kiến Vi liền muốn đem xe ngựa quyển liêm thả xuống thì cùng cái kia huyền sắc mã người bên trong xe trong lúc vô tình đối diện. Ngô Hiển Ý, Đường Kiến Vi có trong nháy mắt ngây người. Thế nhưng rất nhanh rõ ràng, nàng cùng tộc muội muội là kẻ cầm đầu. Nàng biết việc này cũng vô cùng bình thường. Ngô Hiển Ý thấy Đường Kiến Vi đầy mặt nước mắt, nhìn trong ánh mắt của nàng vừa bắt đầu có chút bình thường kinh ngạc. Rất nhanh sẽ biến thành phẫn nộ. Ngô Hiển Ý xưa nay chưa từng thấy như vậy Đường Kiến Vi. Nước mắt bà xa nhìn như cực kỳ yếu đuối. Kỳ thực trong mắt mang tàn nhẫn. Như một con bị tổn thương ấu tể thịnh nộ dã thú. Ngô Hiển Ý nhìn thấy như vậy Đường Kiến Vi, trong lòng chua chua, ôn nhu nói, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Bá một tiếng, Đường Kiến Vi đem màn xe thả xuống. Lộ Phồn lái xe rời đi, Liên Quan Bang phái các huynh đệ xe ngựa cũng cùng nơi hộ tống các nàng đi trở về. Lộ Phồn lái xe vừa nhanh lại bình. Đường Kiến Vi cả người chột dạ, cố nén thân thể không khỏe, tận lực vì Đồng Thiếu Huyền giải quyết. Dược hiệu tựa hồ đã từ đỉnh cao hạ xuống. Lúc này Đồng Thiếu Huyền nhận ra người trước mắt chính là Đường Kiến Vi. Lúc trước chuyện đã xảy ra nàng cũng có chút ký ức. Bây giờ lại là cỡ nào tình cảnh trong lòng nàng nắm chắc. Không muốn cho Đường Kiến Vi tăng cường càng nhiều gánh nặng. Đồng Thiếu Huyền toàn bộ hành trình cắn chặt môi, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tự mình làm việc, ôm Đường Kiến Vi chủ động vì chính mình giải quyết. Đường Kiến Vi tựa lưng vào ghế ngồi, đỡ sau gáy của nàng. Cảm giác đau lòng thật chặt rào tại Đường Kiến Vi trong đầu trên. Nàng an niệm càng chịu bực này đắng. Đường Kiến Vi oán hận đến trong lòng đang chảy máu. Dược hiệu làm đến hung mãnh, thối lui cũng nhanh. Đường Kiến Vi cảm giác Đồng Thiếu Huyền đã đến hai lần sau khi liền không có lại có thêm cử động. Sụi lơ tại nàng trong lòng, liên tiếp thở dốc, con mắt cũng không mở ra được. Đường Kiến Vi thương tiếc mà đem Đồng Thiếu Huyền quần áo sửa lại, để nằm ngang nằm tại bên người, nắm khăn tay giúp nàng lau đi mồ hôi. Đồng Thiếu Huyền tại ngủ trước, còn khó khăn mở hai mắt ra, tỉ mỉ nhìn Đường Kiến Vi một phen. Đường Kiến Vi, làm sao an niệm, còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đồng Thiếu Huyền khuôn mặt còn mang theo ửng hồng, mềm mại môi đã bị bản thân nàng cắn phá. Nàng cẩn thận xác nhận người trước mắt xác thực là thê tử của chính mình sau khi dùng thanh âm khàn khàn nói, là ta bất cẩn, liên lụy A Thận. Nghe được nàng nói như vậy, Đường Kiến Vi nước mắt một hồi dâng lên, nắm chặt Đồng Thiếu Huyền tay, không được hôn môi, ngươi là thê tử ta, chúng ta là một thể, còn nói gì tới liên lụy, nếu như muốn nói đến, chính là ta không có bảo vệ tốt ngươi, để ngươi chịu đến như vậy kinh hãi. Đường Kiến Vi nói không được, yết hầu bị lấp lấy, khóc nức nở dần đậm. Đồng Thiếu Huyền nhìn nàng khóc đến lợi hại như vậy, trong lòng thương tiếc đến đòi mạng, chậm rãi đem tay nàng cầm ngược trụ, suy nghĩ một chút, hay là hỏi, ta không có cùng người khác, làm cái gì chứ? Đường Kiến Vi lắc đầu, không có, không có. Đồng Thiếu Huyền suy nhược mà nở nụ cười, xem, ngươi đem ta bảo vệ nhiều lắm tốt. Đường Kiến Vi hơi sững sờ, cúi đầu, nỗ lực kiềm nén tâm tình, cái này đứa ngốc, chính mình bị thương, còn phản tới an ủi ta. Ta buồn ngủ, A Thận. Đồng Thiếu Huyền mệt đến lại như thoát lớp ra. Ta muốn ngủ một hồi, có thể không? Chờ trở về phủ, ngươi lại gọi ta. Chấm, ngươi yên tâm ngủ đi, ta ngay ở bên cạnh ngươi. Đồng Thiếu Huyền nắm Đường Kiến Vi tay, rất nhanh ngủ thiếp đi. Trên đường trở về vừa vặn gặp phải Vệ Thừa Tiên đoàn người. Đường Kiến Vi giơ lên xe ngựa Quyển Liêm, cùng Vệ Thừa Tiên nói Đồng Thiếu Huyền đã tìm tới, chính là tại Phổ Thái Phường Tý Giật Hiên. Vệ Thừa Tiên nói, ta đi Tý Giật Hiên nhìn một cái, ngày mai Đồng Bình sự ngay ở quý phủ tốt tốt nghỉ ngơi thôi. Đường Kiến Vi cùng Vệ Thừa Tiên nói lời từ biệt sau khi, hai đạo nhân mã phân công nhau làm việc. Đường Kiến Vi nghĩ, Lã Lan Tâm không giống như là sẽ công nhiên đối với Đồng Thiếu Huyền ra tay ngu xuẩn. Ba người kia đến tột cùng là cái nào mượn tới lá gan, dám như vậy tùy ý làm bậy. Bây giờ đại lý Tự Khanh tự mình ra cha, cũng không sợ liên lụy gia tộc các nàng sao? Đường Kiến Vi trong lòng sự nghi ngờ này, ngày thứ hai liền từ Vệ Thừa Tiên trong miệng được đáp án. Cách chương.